Thần trong các vị thần, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 37, lời mời của quý công tử. Chỉ thấy viên thủy tinh ma pháp trên cán kiếm của Tiền Thế Kiệt càng lúc càng rực sáng, sắc mặt của anh ta càng lúc càng tái mét. Cả sân vận động như nín thở để theo dõi diễn biến của trận đấu. Isbo đứng ở dưới võ đài, nhìn thấy sắc mặt của Tiền Thế Kiệt càng lúc càng khó coi, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Tiền Thế Kiệt, nên có chút thấp thỏm không yên. Còn Kakalo đứng ở bên cạnh Isbo, lúc này trên mặt hắn không còn mang theo nụ mỉm cười thân thiện vốn có nữa, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào. Nhận ra Kakalo dường như biết rõ điều gì đó, Isbo vội vã hỏi. Sao sắc mặt của Thế Kiệt càng lúc càng khó xem thế này? Ánh mắt của Kakalo vẫn dán chặt trên võ đài, nói. Cậu ta đang sử dụng một chiêu thức rất lợi hại của các kỵ sĩ cao cấp gọi là Bát Trảm Quy Nhất. Chiêu thức này đòi hỏi người sử dụng phải truyền một lượng sức mạnh rất lớn của bản thân vào thanh kiếm, sau đó tung ra một đòn kiếm khí có sức mạnh hủy diệt. Thông thường thì, những thanh kiếm của đại lục Aiden chỉ có thể hấp thụ khoảng 60 của một kỵ sĩ cấp 4 và đẳng cấp của kỵ sĩ càng cao thì khả năng chịu đựng của thanh kiếm sẽ càng giảm. Thế nhưng, cũng không biết thanh kiếm trong tay cậu ta được làm bằng thứ vật liệu gì, số sức mạnh mà cậu ta vừa truyền vào thanh kiếm nãy giờ đã vượt quá 50. Rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sao? Isbo có chút lo lắng. Nếu cậu ta truyền số sức mạnh của bản thân vượt quá 60, e rằng. Câu nói của Kakalo còn chưa dứt, cảnh tượng trên võ đài đã khiến cho hắn phải giật mình, không tự chủ thoát lên. Không, cậu ta điên rồi. Chỉ thấy khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt đã không còn chút huyết sắc, viên thủy tinh ma pháp trên cán kiếm rực cháy dữ dội. Lúc này Kadic đã hoàn toàn sửng sốt cả người, dương to đôi mắt há to miệng ra nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, hai chân như dính chặt trên sàn đấu, không xê dịch được bước nào cả. Bóng người trên võ đài hét lớn, không được ngừng lại ngay. Bóng người đó chính là Gongro, ông ta đã có mặt trên khán đài để quan sát trận đấu chung kết này. Khi nhìn thấy Tiền Thế Kiệt định sử dụng chiêu thức Bát Trảm Quy Nhất, ông ta đã có chút lo lắng, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại liều mạng như thế này. Theo suy tính của ông ta, lúc này số sức mạnh mà Tiền Thế Kiệt truyền vào trên thanh kiếm đã vượt quá 85. Rồi, khi số sức mạnh truyền vào thanh kiếm lên tới 90. Theo suy tính của Gongro, đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, dùng hết số sức lực còn lại, vung kiếm lên cao quét xuống. Vèo, một luồng kiếm khí khủng khiếp từ trên lưỡi kiếm quét ra, bắn thẳng về phía Kadic. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt quét chiêu kiếm khí tới, Kadic lập tức bừng tỉnh, hét lớn một tiếng. Cậu điên rồi, luồng kiếm khí bắn đi với một tốc độ cực nhanh, một tốc độ không ai có thể né tránh nổi. Kadic chỉ khẽ gồng người thi triển đấu khí cấp 7 của mình, sau đó hai chân dẫm mạnh xuống đất, hai tay bắt chéo lại cản lại ở trước mắt, hy vọng có thể chống đỡ được chiêu kiếm khí khủng khiếp đó. Rầm, một âm thanh nổ tung vang lên, luồng kiếm khí của Tiền Thế Kiệt đã bắn thẳng vào cơ thể của Kadic. Luồng kiếm khí lợi hại đã bức phá được đấu khí cấp 7 của Kadic, trực tiếp bắn thẳng lên người ông ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ giáp trên người Kadic lập tức bị vỡ tung ra thành trăm mảnh, mảnh vỡ tung bắn tứ phía. Cả người Kadic như bị một cơn gió lốc cực mạnh cuốn bay, máu tươi từ trong miệng ông ta không ngừng phun bắn ra. Trên cơ thể đã xuất hiện thêm nhiều vết thương vừa dài vừa sâu. Có thể dùng từ, máu thịt bê bết, để hình dung ông ta vào lúc đó. Cách chương.